Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Làm dùng võ đạo gấp đôi thẻ. Trang viên rất lớn, 200 mét trạch viện. Bên trong viện hòn non bộ đình nghỉ mát, nhưng Giang Yên Vân không đau lòng. Ngay ở chỗ này nếm thử. Làm sao thử? Giang Yên Vân chỉ trạch viện, vừa nhìn về phía Giang Phàm. Thập phương đều sát, một khi ngự sử, đều có thể phát động. Bọn hắn trước kia sử dụng, mặc dù không phải lấy mạng lấp, nhưng coi như là mang theo vòng bảo hộ, cũng sẽ có người thụ thương. Chúng ta thối lui, Giang Phàm nói, vậy liền đứng ở trên lầu tốt. Đồng dạng thấy rõ, Giang Yên Vân nói, đoàn người lên lầu. Tiểu Hoàn mang tới ám châm thay đổi, bên trong ám châm đều là Giang Phàm dốc lòng chế tạo. Hắn có thể không nỡ bỏ như thế cho dùng. Giang Phàm lấy ra bút nguyên năng, chuẩn bị ngự sử thập phương đều sát. Trước chờ một chút, Tiểu Hoàn liền vội vàng lấy ra một khối màu vàng kim ngọc bài. Phóng xuất ra một lớp bình phong, bảo vệ bọn hắn, Giang Phàm cười cười. Lúc này mới ngự sử thập phương đều sát, thập phương đều sát chậm rãi bay ra ngoài, không có bất kỳ cái gì dị thường. Giang Yên Vân cùng Tiểu Hoàn cùng thở dài một ngụm, ít nhất hiện tại xem ra tính ổn định vẫn được. Một mực bay đến trong sân, bút nguyên năng nguyên khí tốc độ cao trôi qua, cơ hồ có chút không kiên trì nổi. Ngự sử thập phương đều sát tiêu hao quá lớn, Giang Phàm không dám trì hoãn, vội vàng khởi động thập phương đều sát. Ông thập phương đều sát khởi động, khối Rubik tự động chuyển động, lỗ nhỏ lộ ra, ám châm bắn ra, oanh vô số ám châm, trên dưới trái phải, toàn phương mặt bắn ra, mỗi cái ám châm lại bắt đầu phân liệt, lít nhà lít nhít, vô phương trốn tránh, tại thập phương đều sát phạm vi bao phủ bên trong. Coi như là cho dù tốt khinh công, cũng không có khả năng đào thoát. Vô luận là trên bầu trời bay, vẫn là trên mặt đất chạy, khoan thành động cũng không được, không chỗ có thể trốn. Này chính là thập phương đều sát. Ầm ầm ầm, châm bắt đầu nổ tung, mặt đất xuất hiện từng cái hố, trên không cũng sáng lên ánh lửa. Này chút ám châm cùng Giang Phàm so sánh, cũng tính đều có ưu khuyết. Giang Phàm thắng ở hỏa diễm bên trên, bọn hắn ám châm thắng ở tài liệu phẩm chất càng tốt hơn. Xuyên thấu, bạo liệt càng mạnh. Ám châm xuyên thấu, bạo liệt, đình nghỉ mát trong nháy mắt đổ sụp, một hơi thời gian đều không kiên trì nổi. Hòn non bộ thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra từng cái lớn chừng quả đấm hang. Thập phương đều sát duy trì thời gian rất ngắn, chỉ có 3 phút, mặt đất đã khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều là mấp mô. Không đợi Giang Yên Vân mở miệng, Tiểu Hoàn trực tiếp theo cao lầu càng rơi xuống, đem thập phương đều sát cầm trong tay, hoàn hảo không chút tổn hại. Hồi trở lại lên trên lầu, Tiểu Hoàn mặt lộ vẻ kinh dị, không có chút nào hư hao. Lần này là ngươi thua, Dương Vô Y lãnh đạm nói, chẳng qua là một lần, nhìn không ra cái gì. Một lần nữa, không, hai lần, Tiểu Hoàn mạnh miệng nói. Giang Phàm thản nhiên nói, xin cứ tự nhiên, bất quá, ta bút nguyên năng không có nguyên khí, bút nguyên năng chúng ta ra. Giang Yên Vân nói, nhường Tiểu Hoàn mang tới bút nguyên năng, bổ sung ám châm, lần này nàng tự mình ngự sử, vẫn như cũ là bình chướng hộ thân. Mới bắt đầu ngự sử thập phương đều sát, thập phương đều sát lần nữa khởi động, toàn phương mặt đả kích lần nữa bắt đầu, tràng diện như trước đó, toàn diện oanh tạc viện nhỏ, trên mặt đất hố càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem mặt đất lột bỏ một tầng, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ hòn non bộ. Giờ phút này cũng không cách nào kiên trì, than lún xuống dưới, thập phương đều sát phóng thích về sau, tại bút nguyên năng ngự sử dưới, chậm rãi rơi xuống đất. Tiểu Hoàn lần nữa thu hồi thập phương đều sát, vẫn như cũ như mới, không có chút nào hư hao. Không tin Tà Nàng và Giang Yên Vân lần nữa nếm thử một lần, kết quả vẫn là một dạng, uy lực một dạng to lớn, thậm chí so với các nàng chế tác còn phải mạnh hơn một chút, có thể lại hết sức ổn định. Đây cũng không phải là duy nhất một lần vũ khí vận dụng thật tốt, âm chết bình thường một cấp chiến sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn xem các nàng còn muốn nếm thử, Giang Phàm lên tiếng, đã 4 lần, ta cảm thấy kết quả này là Giang tiểu thư không hài lòng. Đều đã 4 lần, sắc mặt hai người mỗi qua một lần đều phải kinh sợ một lần, kết quả đã rất rõ ràng. Giang Yên Vân hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, bán không, ngươi ra giá, dạng này thập phương đều sát là chân chính đại sát khí. Giang Phàm lắc đầu, không bán, có thể hay không tìm ngươi đặt hàng một cái? Tài liệu cái gì ta ra, ám châm không cần ngươi làm. Giang Yên Vân tâm tư linh hoạt, cái này không cần, có thể làm theo yêu cầu. Ngoại trừ trùng vương tơ, ngoài ra tài liệu, nàng có rất nhiều, có khả năng. Giang Phàm trầm ngâm nói, chế tác thập phương đều sát, không làm ám khí, không được bao lâu thời gian, ta cho ngươi 15 ngày, có thể hay không làm ra 4 cái, Giang Yên Vân cẩn thận mà hỏi thăm, một cái thập phương đều sát, còn thiếu rất nhiều, 4-5 cái cùng một chỗ, mới có thể bình hang rắn, 5 ngày có chút nóng nảy. Giang Phàm trầm ngâm nói, không cần trùng vương tơ cũng không thành vấn đề, bình thường trùng tơ, uy lực không yếu quá nhiều, nhiều nhất 16 ngày, Giang Yên Vân trầm giọng nói, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nguyệt dịch, tự nhiên nguyên lực, ta đều cho ngươi. Giang Phàm trong lòng khẽ động, ta làm thành phẩm, các ngươi đem tài liệu xử lý tốt. Ân, trước giao nguyên dịch cùng tự nhiên nguyên lực, bọn hắn đem tài liệu xử lý tốt, chính mình chỉ cần làm một chút, mấy ngày liền làm xong. Mình có thể trước muốn nguyên dịch cùng nguyên lực, đem võ đạo gấp đôi thẻ dùng, đem võ đạo tăng lên, có khả năng, chỉ cần ngươi có thể chế tác được nguyên dịch cùng tự nhiên nguyên lực, tất cả đều cho ngươi. Giang Yên Vân bình tĩnh nói, lời nói xoay chuyển, nói khẽ, cũng không phải khinh thường Giang lão bản, chẳng qua là cho Giang lão bản một cái áp lực, nếu là làm không được, này thập phương đều sát cùng Mộc Cung, phải bồi thường thường cho ta. Không có vấn đề, mặt khác, lại hướng Giang tiểu thư yêu cầu một ít tài liệu, ta dùng để chế mũi tên. Giang Phàm nói, có khả năng. Giang Yên Vân sảng khoái đáp ứng, không biết Giang lão bản, khi nào bắt đầu, tài liệu cùng nguyên lực vừa đến, lập tức bắt đầu. Giang Phàm trầm giọng nói, hắn cũng muốn sớm một chút, tu luyện, đem thực lực tăng lên. Tiểu Hoàn, mấy ngày nay, làm phiền ngươi, đi cửa hàng, nghe theo Giang lão bản phân phó. Giang Yên Vân phân phó nói, vâng. Tiểu Hoàn cung kính đáp, kiến thức đến thập phương đều sát, nàng cũng thuận theo. Tiểu Hoàn lái xe dẫn bọn hắn rời đi, trên xe kéo xử lý tốt tài liệu, còn có nguyên dịch cùng tự nhiên nguyên lực. Giang Yên Vân ra tay rất hào phóng, tăng thêm trước đó đổ ước, thua bởi bọn hắn, nguyên dịch có chừng 2 bình nhỏ, mỗi bình không sai biệt lắm 50 giọt nguyên dịch. Tự nhiên nguyên lực cũng có 30 sợi, đầy đủ hắn tu luyện 10 ngày. Trở lại cửa hàng, Giang Phàm tuyên bố bế quan. Tiểu Hoàn cũng biểu thị, lần này có nàng tại, Trương Quyền Ngọc phái người tới toàn bộ giải quyết. Giang Phàm nhìn xem nguyên dịch cùng nguyên lực, Dương Vô Y chỉ cần nửa bình nguyên dịch, hắn còn có 1,5 bình nguyên dịch. Tự nhiên nguyên lực 30 sợi, ngồi xếp bằng. Giang Phàm vận chuyển Tử Viên Kinh, dùng nguyên dịch tu luyện, tụ hỏa tôi nguyên chi pháp, tụ khí rời rạc tại trong thiên địa ánh lửa, làm dùng võ đạo gấp đôi thẻ. 3 giờ sau, nguyên dịch luyện hóa, chuyển hóa làm nguyên lực, nỗ lực luyện võ, thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo cộng 0.01, hiệu quả gấp bội, ngoài định mức cộng 0.01, Giang Phàm cẩn thận cảm thụ một thoáng. Đó cũng không phải đột nhiên tăng nhiều, mà là công pháp vận chuyển thời điểm, thong thả tăng nhiều. Hắn một chu thiên, sánh được trước đó hai chu thiên, nguyên lực không ngừng tăng nhiều, đến mức hiệu quả gấp bội. Nếu như vậy, cùng hắn tu luyện giống như đúc, căn bản không cần lo lắng, tăng nhiều không tốt trưởng khống. Giang Phàm yên tâm, liền tiếp theo lợi dụng nguyên dịch tu luyện, đến mức tự nhiên nguyên lực, lại thả, tự nhiên nguyên lực một sợi, rõ ràng muốn siêu việt một giọt nguyên dịch rất nhiều. Chờ mình sử dụng hết nguyên dịch, lại dùng không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.